Vô thượng sát thần, chương 2705, ba thần, góc truyện audio.com, dấu lớn, chân trời chiến đấu dị thường thảm liệt, tí thần cùng thanh thủ ba xà đều là thần vương cảnh đỉnh phong thần thú, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu là chỉ từ sau lưng bảng xếp hạng đến xem, thanh thủ ba xà tự nhiên không phải tí thần địch thủ, nhưng tí thần chỉ là vừa mới đột phá thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà thanh thủ ba xà thế nhưng là uy tín lâu năm thần vương cảnh đỉnh phong, đoán chừng bị giam giữ ở trong bách sát tháp cũng có vô số tuế nguyệt, 8-9 phần 10 liền là bách sát tháp giam giữ phạm nhân. Hai tướng so sánh, thí thần cũng chưa chắc là thanh thủ ba xà đối thủ. Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm chân trời, dư quang lại là quét về phía bên hông quân công bài, tên hắn phía sau, quả nhiên xuất hiện một con số. 90, đây là tiến vào 90 tầng tiêu chí, những người khác khẳng định cũng sẽ phát hiện hắn tiến nhập 90 tầng. Có lẽ, không cần hắn đi cố ý tìm người phản sát cũng có những người khác trở về tìm kiếm hắn tung tích. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là bách sát bảng bài danh hạng 7, hơn 2.000 vạn quân công trị, đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Chỉ cần diệt Tiêu Phàm, đoạt được hắn quân công trị tiến vào ba hạng đầu là không có bất kỳ nghi vấn nào. Bách sát bảng tồn tại cũng là biến tướng cổ vũ bọn họ những cái này thiên tài nhân vật tự tương tàn sát. Oanh, một tiếng kinh lôi nổ vang đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, chỉ thấy thanh thủ ba xà cực đại đầu hung hăng đập trên mặt đất, thân hình khổng lồ hoạt động hơn mấy trượng mới dừng lại. Nhìn đến vẫn là thí thần hơi thắng một bậc, Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, trong lòng đại thạch cũng rốt cục để xuống. Nhân tộc run rế, bản đế muốn giết ngươi. Thanh thủ ba xà nổi giận, hắn đường đường đế cấp huyết mạch thần thú, lại bị một cái nhân loại thiếu niên đè lên đánh, này khiến nó như thế nào không giận đây. Bò sát nhỏ cho tiểu gia im miệng, thí thần hầm hầm giận dữ, thân hình bỗng một trận biến hóa, biến thành một tôn mấy trăm trượng lớn bản thể. Thí thần thân hình khổng lồ giống như một tòa tiểu sơn đồng dạng, cả người đen như mực còn phát ra nhàn nhạt kim quang, thần thánh đến cực điểm. Nó không cho thanh thủ ba xà cơ hội, to lớn móng vuốt hung hăng hướng về thanh thủ ba xà giận đập mà xuống. Thí thí thần tổ thú, thanh thủ ba xà vừa định phản kháng, có thể cảm nhận được thí thần trên người bá đạo khí tức, vội vàng ngừng thân hình, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thanh thủ ba xà ở trên thần thú bảng xếp hạng, vẻn vẹn bài danh đệ thất 181 tên, mà thí thần bây giờ thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 tên, cả hai chênh lệch hoàn toàn là một ngày đầy đất. Thí thần trên người bá đạo khí tức liền có thể ép tới thanh thủ ba xà không thở nổi. Tha mạng, mắt thấy thí thần móng vuốt sắp rơi xuống, thanh thủ ba xà trong mắt lộ ra hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Dám mắng tiểu gia dựa vào cái gì tha cho ngươi. Thí thần phẫn nộ vô cùng, một chảo này vỗ xuống, đoán chừng thanh thủ ba xà đầu trực tiếp liền sẽ nổ tung. Thanh thủ ba xà trong mắt lộ ra tuyệt vọng, cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị. Nhưng mà, lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, thí thần, dừng tay, lại là Tiêu Phàm thanh âm. Tiêu Phàm bỗng đạp không mà lên, bỗng nhiên xuất hiện ở bên người thí thần. Lão đại, giết làm cho ngươi canh rắn, thí thần vẫn như cũ sát khí bừng bừng, căn bản không có buông tha thanh thủ ba xà. Góc truyện audio.com, dự định, nếu như không phải Tiêu Phàm gọi lại, vừa mới một chảo đã đem thanh thủ ba xà cho đánh tan nát. Không muốn bạo lực như vậy. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lập tức nhìn về phía dưới thanh thủ ba xà nói. Tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng không nên tiếp tục động thủ. Tốt, thanh thủ ba xà vội vàng gật gật đầu, lúc này, hắn chỗ nào còn dám phản kháng. Thật vất vả từ quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về, chính hắn không dám tiếp tục tự tìm cái chết. Thí thần nhìn thấy, lần nữa biến thành hình người, một mặt khó chịu nhìn xem thanh thủ ba xà nói. Lão đại, tha nó làm cái gì? Nó cũng không phải dị ma, giết nó lại có tác dụng gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nếu như là một đầu thần vương cảnh đỉnh phong dị ma, giết còn có thể lấy được mười mấy cái quân công trị, có thể này thanh thủ ba xà, rõ ràng là thú tộc, giết hắn cũng liền lấy được một mai thần cách mà thôi. Đương nhiên, thịt rắn này xác thực cũng là tinh hoa, đối thể tu tới nói tuyệt đối là vật đại bổ. Nhưng là Tiêu Phàm lại cảm thấy, một đầu chết đi thần vương cảnh tuyệt đối không có sống sót thần vương cảnh giá trị cực lớn. Thanh thủ ba xà cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm bọn họ, sợ Tiêu Phàm giận dữ phía dưới giết nó. Ngươi có thể biến ảo hình người a? Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới thanh thủ ba xà nói, trong lòng của hắn vẫn là bội phục này thanh thủ ba xà. Nó mặc dù cũng sợ chết, nhưng cũng không có lộ ra chân chính sợ hãi, vẫn như cũ duy trì bản thân phong độ. Có thể, thanh thủ ba xà ngược lại cũng trực tiếp thân hình lóe lên, thân hình khổng lồ biến mất, biến thành một người mặc hắc bào thanh niên bộ dáng. chỉ là tóc hắn lại là lục sắc, hơn nữa mọc ra một đôi xà nhãn, nhìn qua cực kỳ quái dị, xâm nhiên. Ba thần gặp qua mấy vị, thành thủ ba xà hướng về phía Tiêu Phàm cùng thí thần hơi hơi thi lễ nói, hơn chỉ nhìn thí thần, sợ thí thần giận dữ phía dưới trực tiếp giết hắn. Còn ba thần, tiểu ba còn không sai biệt lắm, thí thần bĩu môi, một mặt khó chịu nói. Người kêu thí thần, hắn gọi ba thần, ngược lại là rất khéo. Tiêu Phàm lại là mỉm cười, nói. Ba thần đúng không, ta nhớ kỹ các ngươi thanh thủ ba xà nhất tộc, đồng dạng đều là cực kỳ thích ngủ, làm sao ngươi đột nhiên tỉnh lại đây? Ba thần do dự lúc này, nói. Là mấy người tộc người đem ta làm tỉnh lại, làm ta muốn giết bọn họ thời điểm, bọn họ liền tách ra chạy. Những người kia dài bộ dáng gì? Tiêu Phàm cao mày nói, quả nhiên như Quân Nhược Hoan đoán nghĩ đến dạng. Ba xà cũng không do dự, phất tay, mấy đạo thần lực ngưng tụ thân ảnh hiện lên ở Tiêu Phàm bọn họ trước mặt. Quả nhiên là Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên, Lục Thừa Phong cùng Lục Thừa Vân bọn họ. Quân Nhược Hoan đi tới gần, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ tất nhiên tiến nhập 90 tầng, làm sao Bách Sát Bảng không nhìn thấy bọn họ danh tự đây? Thí thần nghi ngờ nói. Bách Sát Bảng phía trên chỉ có 200 danh tự, bọn họ nếu như không có tiến vào Bách Sát Bảng trước 200 tên, tự nhiên không có bọn họ danh tự. Tiêu Phàm lắc đầu nói, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, hôm nay tinh tử bọn họ mấy người thật đúng là âm hiểm, cố ý đem ba thần làm tỉnh lại, muốn hãm hại bọn họ. Còn tốt thí thần một mực ẩn giấu đi thực lực cũng không có bại lộ ra chân chính lực lượng, bằng không lần này thật đúng là khả năng cắm ở chỗ này. Thật lâu Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, lần nữa nhìn về phía ba. Góc truyện audio.com, thần nói, ngươi là như thế nào xuất hiện ở đây? Hay là nói, ngươi chỉ là phạm nhân, là bị sát lục huyết tháp chủ nhân giam giữ ở chỗ này. Ta không phải phạm nhân. Ba thần ánh mắt chớp lên, vội vàng giải thích nói, ta là một tầng này thủ hộ thần thú, là chủ nhân để cho ta ở một tầng này dưỡng thương, thuận tiện trấn thủ ở chỗ này. Chủ nhân, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cũng khó trách hắn kinh ngạc, này Bách Sát Tháp chủ nhân, dĩ nhiên cũng là này ba thần chủ nhân. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có hoàn toàn tin tưởng ba thần mà nói, trầm ngâm lúc này, hắn ánh mắt bỗng sáng lên, lại hỏi nói. Ngươi có thể nhận biết Hùng Lân, cách chương.